Chương 303, chúng ta, bắt đầu đi. Jingo ở Mizuji ánh mắt chung né qua một tia thần sắc tự tin. Này một chiêu lôi đột, liệt thiên lôi rộn là na nở dê ma nhờ nhất một chiêu. Những thứ đó không đáng chú ý con rắn nhỏ kích chu nở dê dô y kẻ địch, thì sẽ đối với kẻ địch tiến hành mấy trăm lần đả kích, đồng thời nắm giữ cực cao tỷ lệ có thể điểm chết kẻ địch. Đồng thời kích chung kẻ địch sau khi, mở y trăm điều lôi xà còn có thể hóa thân làm mấy trăm thanh lôi tế kiếm, phân biệt từ khác nhau góc độ, đi ám sát kẻ địch. Quả nhiên, lôi xà cùng cô nạn giấy tấm khiên va chạm, phát sinh mãnh liệt bạo minh. Lôi xà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không đoạn phân liệt, lớn mạnh, thậm chí đến cuối cùng, tựa hồ muốn đem cổ nạn vây quanh cổ nạn ánh mắt chung cu nở dê là lộ ra ngoài ý muốn vẻ mặt. Na nở dê cu nở dê là không có dự liệu được, đối phương có thể làm ra mạnh mẽ như vậy phản kích. Nhưng là, cô nạn cũng không có bất kỳ hoang mang dáng vẻ. Chỉ cần động đậy na nở dê trắng non cánh, bay đến cao không trùng, liền có thể hoàn thành mị tranh né dỉn gô ở Mizuji nhẫn thuật. Dù sao, ở hồ cả thế giới, có thể phi hành nhẫn thuật, vô cùng ít, đối với không nhẫn thuật, càng thêm là ít ỏi. Nhưng là, cô nạn cũng không có làm như thế, không có lựa chọn tranh né, mà là lựa chọn trực tiếp cùng dỉn gô ở Mizuji ngạnh cương. Chất phát trả cờ giả theo cô nạn trên người bô cờ lên, vô số trang giấy, khác nào sắc nhọn nhất lưỡi dao sắc, cùng dỉn gô ở Mizuji liệt thiên lôi xả đụng vào nhau. Thời khắc này, chu vi quần chúng, thậm chí cảm giác được toàn bộ chiến trường, khán giả đài đều ở rung động. Lôi xả múa tung, cuồng phong gào thét, thế nhưng là không có bất kỳ giọt mưa. Vẫn kịch liệt không đoạn tiếng nổ vang rền, cho thấy này một hồi chiến đấu kịch liệt. Hiện trường khán giả đều là từ từ trơn nên không nói một lời, trung tâm trung tràn ngập căng thẳng. Này một loại cỡ lớn nhận thuật trực tiếp đụng nhau, thực sự là quá mãnh liệt, quá đâm công, để bọn họ đều đánh mất ngôn ngữ năng lực. Chỉ có điều, nhận thuật va chạm cũng không có khả năng giằng co bao lâu. Jingo ở Mizuji này một chiêu liệt thiên lôi xà, là na nở dê sẽ ma nhờ nhất thuật, đồng thời, cu nở dê là một chiêu tiêu hao vô cùng to lớn nhất thuật. Jingo ở Mizuji trên người bây giờ trả cờ dạ, căn bản là không cách nào để cho Jingo ở Mizuji kéo dài tính sử dụng này một chiêu nhất thuật. Mà ngược lại, cô nản cũng không có tiêu hao bao nhiêu trả cờ dạ, coi như là tiếp tục giằng co nữa, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Cuối cùng, Jingo ở Mizuji vẫn kiên trì không được, lôi âm thanh dần dần thu nhỏ lại. Trang giấy, rất nhanh liền xuyên thấu lôi xà, kích chu nở dê dô ý dỉn gồ ở Mizuji. Dỉn gồ ở Mizuji bị trực tiếp đánh bay, té ngã trên đất. Cô nản cu nở dê là dừng lại công kích, cũng không nghĩ muốn đem đối phương đánh giết dự định. Đối phương cùng bản thân vừa không có cửu, cần gì phải cố ý đem đối phương đánh giết đây. Cho tới cái trước đối thủ, còn thật sự chỉ có điều là trùng hợp thôi. Ta thua. Dỉn gồ ở Mizuji quần áo rách rách dưới, run run rẩy rẩy đứng lên. Thổ ra một cái mang máu nước bọn, Jingo ở Mizuji nói rằng, na nở dê vẫn có thể nhi nở do ra nở dê, cố nản thực lực mạnh hơn chính mình. Nếu như cố nản thật sự muốn đánh giết lời của mình, na nở dê liền ngay cả mở miệng đầu hàng cơ hội đều không có. Vì lẽ đó, na nở dê cu nở dê không có lại tiếp tục cạnh mạnh, thừa nhận bản thân thất bại. Chờ đến Jingo ở Mizuji chịu thua, chu vi quần chúng cu nở dê là liều mạng vỗ tay, phát sinh mời mãnh liệt ủng hộ âm thanh. Trung nhẫn cuộc thi trận thứ 3 kết thúc. Thắng lợi giả, cô nạn. Dô Hỷ Xỉn Cụ tuyên bố. Thật là lợi hại à, cô nạn đại nhân quả nhiên thắng lợi đúng vậy, đối phương cu nở dê không kém à, này một loại lôi đột, nhìn qua lì hệ nở la mở nhân cảm giác được hoảng sợ, nhưng là cô nạn đại nhân trăng giấy, lại có thể hoàn thành mị chống đối. Đúng vậy, cô nạn đại nhân giấy đạo, thật sự lại như là nghệ thuật giống như vậy, quá hoàn mỹ, ta cu nở dê muốn học cô nạn giấy đột, cùng cái khác nhận thuật so với, ngoại trừ mạnh mẽ ở ngoài, còn đặc biệt mỹ. Này một loại mỹ lệ, đối với nữ tính tới nói, là chí mạng. Rất nhiều nữ tính, thực cũng không quá thích xem đi tới vô cùng mãnh liệt nhẫn thuật, ngược lại sẽ càng thêm yêu thích giấy độn này một loại nhẫn thuật. Giấy độn, ôn nhu, nhắn nhủi rồi lại không mất mạnh mẽ, để cô nản có thêm một nhóm nữ tính fans. Mà lúc này, cu nở dê tiến vào trận chung kết thời điểm. Trận chung kết, sẽ ở nửa giờ sau triển khai. Tiến vào trận chung kết ba người, phân biệt là Phạ Cú Dạ, cô nản còn có cả Cú Dạ. Một cái xa nhẫn thôn người, hai cái cổ nổ hàng người, vụ nhẫn thôn người, toàn bộ chết trận. Khi biết đến này một loại kết quả thời điểm, cổ nổ hạ người cu nở dê là sôi trào. Tiến vào tứ cường thời điểm, có một nửa là muốn nhẫn thôn người, tuy rằng đầu tên là cổ nổ hạ, nhưng là theo nhân số nhìn lên, muốn nhẫn thôn có thể là chiếm hết ưu thế a mà hiện tại có thể là cổ nổ hạ sân nhà. Mọi người cu nở dê là sẽ cảm giác được bất tức a không nghĩ tới, ở hai vo nở dê qua đi, hết thảy vụ nhẫn thôn người đều là đào thải. Chỉ còn dư lại xa nhận thôn cùng cô nổ hàng người. Nay chẳng phải là nói rõ, trên thực tế Cổ Nổ Hạ người còn là lợi hại nhất sao? Chỉ có điều là bởi vì vụ nhẫn thôn là không có gặp phải Cổ Nổ Hạ đội, bằng không chỉ sợ cũng liền trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 đều không thể tiến vào. Thậm chí có người lại nghĩ, nếu như xạ dạ không là gặp phải Bạ Cụ Dạ, có hay không cũng có thể tiến vào trận chung kết đây. Khi đó, làm không là trận chung kết liền là chúng ta Cổ Nổ Hạ nội chiến. Nghĩ như vậy, đám người chung quanh QNZ là hơi có một chút kích động. Có mấy người thậm chí ở oán giận rút thăm đánh không được. Nhưng là trên thực tế, nếu như thật sự để xạ dạ đánh vào tốt thiềm, QNZ không nhất định có thể đi vào trận chung kết. Ngoại trừ Bạ Cụ Dạ ở ngoài, Jingo ở Mizuji cùng Lasa, thậm chí là cả Dù Dạ, bị họa rủ dỗ bọn họ, thực đều không thể so xạ dạ thua kém ở lần này trung nhẫn quốc thi, cùng với nói là trung nhẫn quốc thi, còn không bằng nói là đặc biệt thượng nhẫn hoặc giả là thượng nhẫn chọn lựa. Dù sao thực tiến vào trận thứ 2 cuộc thi rất nhiều người, thực cũng đã đạt đến này một cái trình độ. Tuy rằng xạ giả QNZ là biết mình là cái gì trình độ, nhưng là nghe được mọi người nói như vậy, trung tâm trung vẫn là rất cao hứng. Nửa giờ, đi qua rất nhanh. Cô nản, cả gù dạ, hạ cù dạ, đi tới chiến trường trung ương nhất. Chúng ta, bắt đầu đi. Cả gù dạ khỏe miệng run rẩy, nói rằng.